Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 492, hoa đồng. A tương đương, tiếng thét, rồi đột nhiên vang lên, nhưng trong thanh âm không có sợ hãi, mà là vui vẻ cùng hưng phấn, nữ nữ cùng manh manh trên mặt cùng trên tay dính rất nhiều bơ. Hai cái tiểu gia hỏa trong phòng khách chạy tới chạy lui địa vui đùa ầm ĩ. Cầm nơi này coi như chính mình sân chơi. Hai người các ngươi, cuối cùng vẫn là La Khải thật sự nhìn không được, giả trang lên mặt đen, không muốn lại ồn ào, nhanh tới đây cho ta. Đang tải, truy sát, manh manh nữ nữ dừng bước lại. Nàng chột dạ le lưỡi, ngoan ngoãn trở lại ba ba bên người. Khiêm tốn địa tiếp nhận phê bình giáo dục, Mạc Lam lấy ra vắt khô khăn nóng, tỉ mỉ địa lau trên người nàng bơ, khuôn mặt lau sạch sẽ, nữ nữ thoải mái mà nheo mắt lại, ngọt ngào nói, cảm ơn A-di, chấm ngoặc kép, Mạc Lam cười nói, nữ nữ thực nghe lời, La Khải bất đắc dĩ lắc đầu, nói, đã khuya, ngày mai còn phải đến trường. Chúng ta trở về a. A hát, chấm ngoặc kép, nữ nữ rất là thất vọng mà đáp ứng một tiếng. Nàng đang còn muốn mộng như A Di trong nhà cùng muội muội chơi nhiều trong chốc lát nha. Lần sau lại đến chơi a. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như tại nữ nữ trước mặt ngồi xổm xuống, yêu thương địa ôm một cái nàng. Sinh nhật vui vẻ, sinh nhật vui vẻ. Phương Vũ cũng cho nàng một cái cáo biệt ôm. Mộng Như A Di gặp lại, Phương Vũ tỷ tỷ gặp lại, manh manh muội muội gặp lại, chấm ngoặc kép, cứ việc rất không nỡ, nữ nữ hay là nghe ba ba lời hướng mọi người cáo biệt. Ngây ngốc hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại, La Khải mang theo nàng, cùng Mạc Lam một chỗ rời đi Lý Mộng Như ra, bộ hành trở lại trong nhà mình. Buổi tối nữ nữ khiến cho rất vui vẻ. Cho nên quá thể liền vây khốn, mí mắt đánh nhau lấy tắm rửa, leo đến trên giường đầu vừa mới dính vào gối đầu đi nằm ngủ đi qua. La Khải cúi đầu tại trên mặt nàng hôn một cái, sau đó lặng yên rời đi nàng phòng ngủ. Đường La Khải trở lại chính mình phòng ngủ chính trong, Mạc Lam đang tại trước bàn trang điểm làm ngủ trước dưỡng da bảo dưỡng. Nhìn thấy hắn lại hỏi, nữ nữ ngủ. Trước kia La Khải trong phòng ngủ là không có bàn trang điểm. Về sau bởi vì Mạc Lam thường đến bên này ở liền mua một cái. Sau đó Mạc Lam cũng đem chính mình đồ trang điểm, mỹ phẩm dưỡng da cái gì đều mang một phần qua. Hai người hiện tại đã xem như ở chung, chỉ bất quá một mảnh cuối cùng tuyến không có đột phá mà thôi. La Khải gật gật đầu, cúi người mang nàng từ phía sau lưng ôm lấy. Nương tử, chúng ta cũng ngủ đi. Tuy cùng giường chung gối đã không phải là lần một lần hai. Thế nhưng là nghe được La Khải trêu chọc, Mạc Lam trên mặt đẹp như trước nổi lên đỏ ửng, nhịn không được cho hắn một cái sâu sắc bạch nhãn. Nhanh đi tắm rửa. La Khải ha ha cười cười, buông nàng ra đi trong phòng tắm bọt tắm. Chờ hắn tắm rửa xong khi trở về sau, Mạc Lam đã nằm ở trên giường, phòng ngủ ánh đèn cũng bị điều đến rất ám trình độ. Mông lung, La Khải lén lút chui vào trong chăn, lập tức nghe thấy được một cỗ quen thuộc hương thơm hương vị. Sau một khắc, mặc đồ ngủ Mạc Lam dựa vào La Khải trong lòng, đem chính mình mặt dán tại hắn trên lồng ngực, lẳng lặng lắng nghe lòng hắn nhảy, ôm lấy mềm mại đáng yêu động bạn gái người. La Khải lại có loại lão phu lão thê cảm giác, thương hại hắn đều còn không có tương Mạc Lam ăn tươi đó. Đang buồn bực, trong lòng Mạc Lam bỗng nhiên nhẹ giọng nói ra, ngươi đánh toán lúc nào lấy ta? A, nói thật, La Khải đối với Mạc Lam vấn đề này căn bản không có bất kỳ chuẩn bị tư tưởng. Không khỏi sững sờ, nhưng khi hắn phản ứng kịp, nội tâm cũng rất là cảm động. Nếu như không phải là yêu đến trong nội tâm, Mạc Lam nhất định là sẽ không nói ra như vậy lời. La Khải cúi đầu thân nàng một ngụm, nói, ngươi nguyện ý, chúng ta ngày mai sẽ đi đăng ký đăng ký. Mạc Lam đem lời nói đến nước này. Hắn nếu như đều còn không có điểm đảm đương, vậy còn cũng coi là nam nhân sao? Đối với hôn nhân, hắn không có sợ hãi. Đối với trong lòng bạn gái, hắn có yêu hữu tình. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ? Chấm ngoặc kép, Mạc Lam hờn dỗi lấy nhéo hắn một bả. Ngươi đều còn không có hướng ta cầu hôn, liền nghĩ để ta gả cho ngươi à? La Khải dở khóc dở cười. Vậy ta ngày mai trước cầu hôn. Cái này còn cần ta nói à? Mạc Lam vặn có nặng hơn. Không có thành ý, ta mới không đáp ứng đó. Hảo ba, La Khải xem như phục. Nói thực hắn đến bây giờ cũng không phải hiểu lắm nữ nhân. Nhìn thấy hắn á khẩu không trả lời được, Mạc Lam xoa xoa bị chính mình vừa mới vặn qua bộ vị. Yếu ớt nói, nữ nữ lại lớn hơn một tuổi. Ta có chút sợ nàng lớn lên liền không thích ta. La Khải mang nàng ôm chặt, nói, sẽ không, nàng đều hỏi ta lúc nào với ngươi kết hôn. Sau đó nàng muốn đương trong hôn lễ hoa đồng, cho ngươi nắm áo cưới đó. Thực, Mạc Lam kinh hỉ vừa buồn cười. Nàng làm sao có thể nói vậy cái? La Khải giải thích nói, nàng tại trên TV thấy được, sau đó liền nói với ta. Ha ha, chấm ngoặc kép, Mạc Lam cười đến rất vui vẻ. Sau đó nói, lại qua một thời gian ngắn à, mẹ ta bên này, ta vẫn chưa từng gặp qua ba mẹ ngươi đâu. Đợi đến, chấm ngoặc kép, La Khải nói, không có việc gì, chúng ta từ từ đi. Không nóng nảy, kết hôn không chỉ là hai người sự tình. Hai người cũng không có khả năng không quan tâm địa liền tự mình giải quyết mất nhân sinh đại sự. Hôn lễ nếu như không có người nhà chúc phúc vậy khẳng định là bất hoàn mỹ. Mà hai bên gia đình lại tồn tại to lớn chênh lệch. Vậy dễ dàng sản sinh một vài vấn đề, mà ở giải quyết những vấn đề này trước vội vàng kết hôn. Biết được cấp cho hậu sinh sống tạo thành ảnh hưởng bất lợi. Đây là La Khải cùng Mạc Lam cũng không muốn thấy được. Thực không nóng này sao được. Mạc Lam khẽ cười một tiếng, hướng lên di chuyển thân thể, cắn lỗ tai hắn chán kêu lên. Vậy đây là cái gì? Yêu tinh kia. La Khải bị nhắm trúng hỏa khí, không cần nghĩ ngợi mà đem gây chuyện bạn gái áp dưới thân thể. Không cho nàng trả giá điểm giá lớn, vậy khẳng định là không được. Ngoài cửa sổ, bóng đêm đang kiều diễm. Sáng ngày thứ hai, La Khải ra ngoài luyện công buổi sáng chạy bộ về đến nhà. Liền gặp được Mạc Lam cùng nữ nữ ngồi ở trước bàn ăn mặt một chỗ ăn điểm tâm. Cười cười nói nói địa đang vui vẻ. Ba ba, nhìn thấy La Khải, nữ nữ lập tức hô. Mau tới ăn điểm tâm. A di trứng trắng tươi. La Khải sát cầm mồ hôi. Vừa cười vừa nói, các người ăn trước, ta lập tức sẽ tới. Hắn một thân đều là mồ hôi, phải đi phòng tắm xúc một chút, bằng không trên người dính hồ khẳng định không thoải mái. Kết quả hướng hết tắm xuất ra, vừa mới tại bàn ăn biên ngồi xuống, tay hắn cơ liền vang rồi, cho La Khải gọi điện thoại tới, là tỷ tỷ của hắn La Tuệ, ngày hôm qua gọi điện thoại cho ngươi tắt máy. La Tuệ tại trong điện thoại phàn nàn nói, vẫn luôn không gọi được. La Khải mồ hôi, ta tắt máy, chấm ngoặc kép, La Tuệ nệ ấy, đưa di động cho nữ nữ. La Khải nhanh chóng đưa điện thoại di động đưa cho nữ nữ. Bảo bối, cô tìm ngươi, nữ nữ tò mò tiếp nhận. Cô, La Tuệ hãy trong điện thoại không biết cùng nàng nói cái gì đó. Nữ nữ trả lời. Cảm ơn, gặp lại. Sau đó lại đem điện thoại còn cấp cho La Khải. La Khải nhịn không được hỏi. Tỷ, sự tình gì à? Ngươi nói sự tình gì? La Tuệ sảng giọng, có bạn gái đều không nói cho người trong nhà. Ngươi không biết xấu hổ à? Canh, hai, đưa lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.